đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Triết nhún vai, vẻ mặt bối rối, con cũng không biết đại sư đến nhà mình bằng cách nào. Nên làm sao biết cô ấy sẽ về bằng cách nào? Mẹ Lưu xen vào, ánh mắt đầy cảm kích. Đại sư đúng là người tài giỏi, trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh lớn đến thế. Bà quay sang Lưu Triết, giọng vẫn còn run rẩy. Gần đây mỗi lần gọi điện cho con, mẹ nghe giọng con khàn đặc, lại nói là bị cảm nhẹ. Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. May mà gặp được đại sư, nếu không giờ này mẹ chắc đã phải lo hậu sự cho con rồi. Bà dừng lại, nghĩ đến Lưu Hải Dân, kẻ đã cướp vận may của Lưu Triết, lại còn muốn sống tốt hơn, mà càng tức giận. Con à, dần sau đại sư livestream, nhớ gửi link vào nhóm gia đình mình. Chúng ta cũng phải tặng quà cảm ơn đại sư. Chỉ với 1.000 đồng mà gặp được đại sư giỏi như vậy, đúng là số hưởng. Vu Âm không hề biết rằng mình vừa có thêm một người hâm mộ. Sau khi chia tay nhà họ Lưu, cô tìm đến một nơi vắng người và dùng phép thuật quay về thành phố S, về đến tòa nhà cao ốc. Vu Âm mở chiếc quan tài gỗ nhỏ mà cô đã khắc trên núi, kiểm tra lại mọi thứ. Sáng hôm sau, cô gọi điện cho ông Triệu, xác nhận lịch trình. Hai người thống nhất rằng buổi sáng cô sẽ chuẩn bị, và sau bữa trưa sẽ có người đến đón cô đến thành phố C. Khi đến chân núi ở thành phố C, chính quyền sẽ treo thông báo giải thưởng. Ông Triệu đứng từ xa, nhìn Vu Âm không ngừng thu thập đồ đạc rồi chất lên xe. Trong lòng không khỏi thắc mắc, ông nhíu mày nghĩ, chỉ là một cô gái, cần gì mang nhiều đồ như vậy? Nhưng Vu Âm vẫn tiếp tục công việc của mình, không có dấu hiệu dừng lại. Trong văn phòng, Đàm Từ đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Khi thấy Vu Âm đóng cửa xe xong, anh xoa trán, hỏi, hôm nay em không phải đi thành phố C à? Đi thế này mà cả vali cũng không mang theo sao? Vu Âm nhún vai, đáp lại bằng giọng vô tư, ừ, có gì sai à? Nhìn vẻ mặt khó xử của Đàm Từ, Vu Âm nhớ ra điều gì đó, liền nói, à mà thôi, lát nữa ghé siêu thị đi, em cần mua ít đồ ăn vặt. Đàm Từ thở dài, được rồi, lát tôi sẽ bảo thư ký chuẩn bị thêm đồ đạc cho em. Không biết em định ở thành phố C bao lâu, mà điều kiện ở đó thì khó nói trước, mang theo nhiều đồ vẫn hơn. Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký, dặn dò chuẩn bị thêm quần áo và vật dụng cá nhân. Sau đó, anh quay sang tài xế, ra hiệu lái xe đến siêu thị gần công ty. Có tiền trong tay, Vu Âm thỏa sức mua sắm. Cô đi khắp các gian hàng, thấy món nào ngon mắt thì mua, món nào chưa ăn nhưng nghe tên hấp dẫn cũng mua. Nghiêm Minh đề xuất món gì, cô gật đầu lấy ngay. Tài xế hay thậm chí người bán hàng gợi ý, Vu Âm mỉu vui vẻ bỏ vào giỏ. Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, 3 chiếc xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn vặt. Khi quay lại gara, tài xế cười trêu, đại sư mua đồ thế này chắc đủ ăn cả năm rồi. Vu Âm nghiêng đầu, đáp lại rất tự nhiên, tôi ăn nhiều mà. Rồi cô nhỏ giọng nói với Đàm Từ, sau này khi về Vô Phương Cốc, tôi muốn dọn sạch luôn cả siêu thị. Nghĩ đến việc có thể sẽ không quay lại đây, tôi phải chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt để mang về. Đàm Từ chỉ biết lắc đầu cười, không nói gì thêm. Khi quay lại văn phòng, thư ký đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là một chiếc vali lớn. Cô ấy cung kính nói, thưa đại sư, tôi đã xem dự báo thời tiết của thành phố C, tuần sau nhiệt độ sẽ giảm, nhưng mấy ngày tới vẫn khá ấm. Vì không rõ cô sẽ ở đó bao lâu, tôi đã chuẩn bị 2 bộ quần áo mùa đông và một số vật dụng cá nhân khác. Danh sách đồ đạc được dán bên ngoài vali để cô dễ tìm. Nói xong, thư ký cúi đầu rời đi. Nghiêm Minh nhìn vali to đùng và đống đồ ăn vặt, bật cười, nhiều đồ thế này, đại sư định mang hết sao? chưa kịp để ai thắc mắc thêm. Vu Âm bước tới, giơ tay lên, trong chớp mắt, một chiếc túi trống rỗng xuất hiện trước mặt cô. Cô niệm chú, chiếc túi bắt đầu phình to ra. Vu Âm nhanh nhẹn nhét cả vali lớn cùng 3 túi đồ ăn vặt vào trong. Sau đó, cô niệm một câu chú khác. Chiếc túi thu nhỏ lại rồi biến mất trong lòng bàn tay. Cô xoay người, giơ tay khoe với mọi người, vẻ mặt đầy tự hào. Tôi có cái túi thần kỳ này, đựng bao nhiêu đồ cũng được. Còn nữa, tôi có cả đống bảo vật trong không gian riêng của mình cơ. Thấy mọi người tròn mắt ngạc nhiên, Vu Âm cười lớn, giải thích, trước kia, linh lực của tôi yếu quá, không mở được không gian riêng này nên phí hoài cả đống bảo vật. Nhưng giờ thì khác rồi, linh lực dư giả, muốn lấy gì cũng được. Cô vuốt nhẹ chiếc túi, ánh mắt lấp lánh. Cái túi thần kỳ này là món quà đầu tiên mà sư phụ tặng tôi khi tôi vừa đến Vô Phương Cốc. Ngoài ra, sư tỷ còn tặng tôi một chiếc thắt lưng đựng đồ rất đẹp để phối hợp nữa. Tất cả đều được cất trong không gian riêng. Nghiêm Minh dụi mắt, giọng đầy kinh ngạc, thật là một thế giới kỳ diệu. Quá thần kỳ luôn, Vu Âm bật cười, vỗ vai anh ta, anh còn trẻ mà, đây chỉ là bắt đầu thôi. Sau này, anh sẽ còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Nói xong, cô quay người, nháy mắt một cái, tôi đi chuẩn bị để livestream đây. Đừng ngạc nhiên quá, cứ từ từ tận hưởng thế giới kỳ diệu này đi. Cách chương.